Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2301, sống chết dãy núi. Hạ Vũ và hắn không thù không oán, hơn nữa không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp dẫn người rời đi. Hạ Vũ sau khi rời đi, Suối Vàng cốc chủ âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Ánh mắt kính sợ, hắn sống lâu như vậy xa, dĩ nhiên biết trọng đồng người đáng sợ. Hắn sống hai cái kỷ nguyên, khẳng định trải qua triều đại trọng đồng người đại náo cửu u địa phủ sự việc. Cùng hắn kịp phản ứng, đưa mắt nhìn Hạ Vũ bọn họ rời đi, quay đầu nhìn lại, Hạ Vũ sau lưng hiện lên châu chấu vậy giáp đen tinh nhuệ, đều là tay cầm màu đen loan đao, trang bị màu đen cung nỏ. Hắn con ngươi phóng đại, mặt đầy kinh hoàng, thiếu chút nữa hù được một hơi không để lên, đã hôn mê. Hắn kinh hãi nói, Hắc Giáp Quân, Suối Vàng cốc chủ lão già này quả nhiên biết không ít chuyện, cũng biết Hắc Giáp Quân, vậy thì rõ ràng triều đại Hắc Giáp Quân tàn sát tiên giới vạn tộc sự việc. Hắc Giáp Quân vừa ra, vạn tộc sợ hãi à? Nhưng mà Suối Vàng cốc chủ bị sợ nói bừa thời điểm, thấy những thứ này giáp đen tinh nhuệ đi theo Hạ Vũ đi, không tìm hắn phiền toái, trong lòng lớn thở phào, co đầu rút cổ ở mình ổ bên trong, sống chết không dám đi ra ngoài, cũng không dám loạn đả nghe. Suối Vàng cốc chủ sợ không phải không có lý do, nhưng mà Hạ Vũ bọn họ ai chiếu cố hắn cảm thụ? Hôm nay Hạ Lợi và Nam Hạo sống chết không rõ, đã chạm đến Hạ Vũ ranh giới cuối cùng. Năm đó cùng kỳ lão huynh đệ thật không nhiều lắm, bất kỳ một người nào Hạ Vũ cũng không muốn nhìn thấy lại xảy ra vấn đề. Hạ Vũ bọn họ vượt qua Suối Vàng cốc, đi tới một nơi tử địa, nơi này chín tòa màu đen đỉnh núi cao vút trong mây, hắc trụi lùi, cỏ dại không sinh, tựa như thiên nhiên đất chết. Giác Yêu ở bên cạnh thấp giọng kiêng kỵ nói, quân chủ, nơi này là chín ma sơn, tin đồn mỗi tòa hắc sơn bên trong có dựng dục một tôn tiên thiên sinh linh, thuộc về cửu u địa phủ đặc biệt sản vật, hết sức lợi hại, các ngươi cảm thấy tiểu lợi và con chuột sẽ ở chỗ này sao? Hạ Vũ cảm giác được cái này chín ma sơn lộ ra cổ quái, yếu ớt lên tiếng nói. Tiểu chiến thần bá đạo lên tiếng, quản hắn cái gì chín ma sơn, nếu đều tới vậy thì đi vào dò xét một phen. Nói xong, tiểu chiến thần không cố kỵ gì, phóng lên cao, toàn thân khí huyết ngoại phóng, đại la tiên vương đỉnh cấp cảnh hơi thở trực tiếp bộc phát ra. Tiểu chiến thần bọn họ đứng hàng kỳ lân bảng trước trăm vị, hôm nay tu vi đạt tới đại la tiên vương đỉnh cấp cảnh, hoàn toàn ở dọn dẹp bên trong. Dẫu sao toàn bộ kỳ lân bảng trước 7 đến 80 người đã thuộc về nửa bước tiên đế cảnh giới. Tiểu chiến thần bọn họ mặc dù thuộc về treo đuôi xe, nhưng mà tu vi vẫn là cường đại. Hơn nữa trên bảng kỳ lân mỗi một tên người tuổi trẻ tiềm lực cũng có thể làm cho ngoại giới sinh linh kiêng kỵ bên trong lại không dám đắc tội. Ai có thể bảo đảm bọn họ bên trong tương lai sẽ không xuất hiện một vị tiên đế? Nếu như kỳ lân bảng bên ngoài sinh linh trở thành tiên đế tỷ lệ là dù sao cũng phần một trong xác suất, như vậy trên bảng kỳ lân nhân vật thiên kiêu liền so bảng bên ngoài sinh linh cường hãn gấp vạn lần. Tiểu chiến thần ra tay, xông vào chín ma sơn khu vực, hơn nữa như vậy khí tức cường đại, tự nhiên dẫn được chín ma sơn sinh linh chú ý. Tòa thứ nhất ma sơn bên trong, một cổ khói đen phóng lên cao, ngay sau đó mà đến phải kinh khủng à uy, hơi thở không có ở đây tiểu chiến thần dưới. Uy nghiêm thanh âm từ khói đen bên trong truyền ra, người nào tự tiện xông vào bổn vương tẩm cung, bớt giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Tiểu chiến thần cao ngạo bá đạo tính cách, từ nhỏ chỉ như vậy, giờ phút này trực tiếp ra tay. Trong tay xuất hiện một chuôi màu đen loan đao, đao mang vạn trượng, biến dạng hư không, sắp tối khói trực tiếp vạn tán. Khói đen nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một vị áo bào đen thiếu niên, gương mặt như đao tước, lãnh khốc màu đen ánh mắt, lộ ra đối với trong thế gian sinh linh lãnh đạm. Hắn cau mày bất mãn nói, tiên giới cao cấp tiên vương, đợi một chút, ta hỏi ngươi, gặp qua cái này hai người không? Hạ Vũ và những người này, không thù không oán, động thủ thì đồng nghĩa với lãng phí thời gian. Giờ phút này trực tiếp hỏi nói, hư không trên xuất hiện bóng hai người, là Hạ Lợi và Nam Hạo hư ảo tướng mạo. Áo bào đen thiếu niên lãnh khốc nói, không có, cáo từ. Hạ Vũ trực tiếp lên tiếng. Tiểu chiến thần biết sự việc nặng nhẹ thong thả và cấp bách, hiện tại việc cần kíp là cứu người. Hắn gật đầu, biểu thị tôn trọng Hạ Vũ quyết định. Nhưng mà áo bào đen thiếu niên lãnh khốc nói, các ngươi làm ta chín ma sơn là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. À, ngươi muốn làm thế nào? Hạ Vũ xoay người, trong mắt thoáng qua tàn khốc. Mình chủ ý không muốn gây thêm rắc rối. Nếu như những người này không biết sống chết nói, mình không ngại đại khai sát giới, tắm máu nơi này. Áo bào đen thiếu niên liếc về hướng tiểu chiến thần, lạnh lùng nói, đem người này cho ta lưu lại làm nô làm người ở. Ta liền thả các ngươi rời đi. Ha ha, cười nhạo, coi như là Ninh tiểu bác, gần đây tao nhã lịch sự, giờ phút này cũng không khỏi giận dữ mà cười. Tiểu chiến thần lãnh khốc nói, tiểu sư thúc. Lần này không phải ta không phân rõ sự việc nặng nhẹ thong thả và cấp bách, là cái này tên khốn kiếp đang vũ nhục ta, không chỉ đang vũ nhục ngươi, đang vũ nhục chúng ta. Chúng ta còn trẻ quen biết, một đường nâng đỡ lẫn nhau cứu đối phương không biết bao nhiêu lần, làm nhục ngươi, chính là đang vũ nhục ta. Hạ Vũ uốn nắn một tí, tiểu chiến thần nội tâm rõ ràng, nhưng như cũ cảm động gật đầu. Hạ Vũ mở trọng đồng, thoáng qua lãnh khốc sát khí, nói, đã như vậy, cái này chín ma sơn liền không cần thiết tồn tại. Giết, giết. Ninh tiểu bắc bọn họ trực tiếp ra tay. Áo bào đen thiếu niên sắc mặt cả kinh, cảm giác được Ninh tiểu bắc bọn họ mấy người khí thế đều là không kém gì hắn. Đặc biệt là khi nhìn đến Hạ Vũ con người lúc đó, hắn lại là rung động kinh thanh nói, trọng đồng đại nhân, đại nhân bớt giận, hiểu lầm. Áo bào đen thiếu niên thất thần thời điểm, bị Hạ Vũ chỉ một cái oanh bay, trọng thương, nhất thời, tòa thứ hai ma sơn thậm chí còn thứ chín tòa ma sơn, bên trong sống sinh linh, toàn bộ bay ra. Đều là quần áo đen ăn mặc thanh niên hoặc là người đàn ông. Giờ phút này, mấy người bọn họ toàn bộ quỳ một chân, cung kính nói, chín ma sơn cửu tiểu ma, bái kiến trọng đồng đại nhân. Làm sao, hắn không phải mới vừa để cho ta huynh đệ vì các ngươi làm nô làm người ở sao? Hạ Vũ cười nhạt, chín ma sơn đại ma cười khổ nói, đại nhân thứ tội, ta cái này tiểu đệ kiến thức nông cạn, không nhận ra trọng đồng đại nhân, ta đời hắn hướng ngài nhận sai. Bất quá ngài trước nói cái này hai người đại nhân, tiểu nhân ở 10 năm trước thật giống như gặp qua. Nói mau, nếu là có thể giúp ta tìm đến bọn họ hai cái, chín ma vương sau này liền có thể yên ổn tồn tại cửu u địa phủ, càng coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Hạ Vũ không khỏi vội vàng thúc giục nói, đại ma sắc mặt nhớ lại, nói, ở 10 năm trước, hai người bọn họ đại nhân, từ ta chín ma sơn bay qua, tựa hồ có việc gấp, cấp tốc lướt qua, cũng không nhận ra được, có người sau lưng đi theo, toàn bộ cho ta nói ra. Hạ Vũ Trọc đồng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, uy trấn cửu u địa phủ chín ma, trong lòng run lên, kinh sợ không được. Đại ma vội vàng nói, theo dõi bọn họ sinh linh là một tôn nửa bước tiên đế cấp, bọn họ đi đường vội vàng không có nhận ra được. Cái này tôn nửa bước tiên đế sinh linh, ta biết hắn là ai? Hạ Vũ hỏi lại. Đại ma thấp giọng nói, là Bất Tử Quỷ Viên, Viên Phong Sơn sinh linh. Bất Tử Quỷ Viên, Giác Yêu ở sau lưng giờ phút này kinh thanh nói. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi biết? Biết, Viên Phong Sơn sinh linh đều là cùng hung cực ác khốn kiếp, trong ngày thường chính là lấy chiếm đoạt thần hồn làm thức ăn. Bất luận chủng tộc gì thần hồn, bọn họ cũng dám nuốt. Giác Yêu ngưng giọng nói, thật ra thì hắn còn chưa nói, Viên Phong Sơn lên nửa bước tiên đế sinh linh, thật sự là rất nhiều, nhưng mà Giác Yêu rõ ràng, coi như là chân chánh tiên đế cấp cường giả, chỉ sợ cũng không có thể ngăn cản vị này quân chủ quá đi. Bởi vì Nam Hạo và Hạ Lợi, hắn coi như liều chết cũng phải cứu ra. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngưng tiếng nói, lập tức lên đường, đi Viên Phong Sơn, ta đây muốn xem. Cái này Viên Phong Sơn có cái gì đặc thù, dám đả thương huynh đệ ta, san bằng bọn họ. Nói xong, Hạ Vũ phóng lên cao, theo phương hướng, trực tiếp chạy tới, chín ma liếc mắt nhìn nhau, quyết định vậy thang lần này nước đục, có thể cùng một đời trọng đồng người, sinh ra quan hệ, nhưng mà cực lớn vinh dự và cơ hội, bỏ qua cũng chưa có. Hạ Vũ nội tâm, cũng không dám xem nhẹ cái này Viên Phong Sơn, có thể né tránh minh giới đứng đầu, Bách Linh dò xét. Không tra được Nam Hạo hai người bọn họ tung tích. Cái này Viên Phong Sơn, hiển nhiên có chỗ đặc thù. Ngay cả là đầm rồng hang hổ, hôm nay Hạ Vũ vậy phải đi qua. Hạ Vũ hơi thở tăng lên tới đỉnh cấp, điên cuồng thúc dục tự thân tu vi, đi về phía đông 30.000 dặm. Đi tới nơi này cửu u địa phủ, hiếm thấy màu xanh lá cây trong dãy núi. Cửu u địa phủ vốn là đất chết, nhưng mà chết hết sức chính là sinh. Cái này Viên Phong Sơn vị trí tại dãy núi, chính là bên trong uẩn sống chết hai khí, lại là bên trong uẩn sống chết đại đạo, tuyệt đối là hiếm thấy bảo địa. Ở chỗ này ra đời hoặc là tu luyện sinh linh, sợ rằng rất dễ dàng hiểu con đường sinh tử. Hơn nữa Viên Phong Sơn càng là có dãy núi này hạch tâm địa khu, sống chết chi khí hơn nữa đậm đà, điều này sẽ đưa đến cửu u địa phủ rất bao cường hãn sinh linh đều là mộ danh tới, lựa chọn ở nơi này sống được, góp nhặt từng ngày hạ tồn tại hàng loạt siêu cấp cường giả. Hạ Vũ đoàn người đột nhiên đi tới nơi này, Viên Phong Sơn vòng ngoài bên trong uẩn sống chết hai khí vốn là một khối bảo địa, không phải bất kỳ sinh linh cũng có thể vào, duy nhất tiêu chuẩn chính là thân phận, tu vi và thực lực. Giờ phút này, Hạ Vũ đoàn người vừa mới tới, một vị áo bào đen lão tẩu xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Hắn đôi mắt đục ngầu, tuổi xế chiều lão hĩ, hơi thở nhưng là sâu không lường được, tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả. Hắn chậm rãi nói, các vị đường xa tới, cực khổ, muốn đi vào sống chết dãy núi, cần sáng minh một kiểu đồ. Thứ gì? Ninh Tiểu Bắc dửng dưng hỏi. Lão Tẩu ôn hòa nói, sống chết trong dãy núi, bên trong sinh tử điện thép làm, mỗi cái thép làm, có thể mang theo ba người đi vào. À, là vật này sao? Vừa nói, đại ma ở Hạ Vũ sau lưng cầm ra một quả màu đen lớn chừng bàn tay kiếm hình kiếm sắt làm. Lão Tẩu sững sốt một chút, trong mắt thoáng qua sạch bóng, cẩn thận phân biệt, gật đầu nói, nguyên lai là chín ma sơn đạo hữu. Thất kính, đại nhân, đây là năm đó, sống chết dãy núi sống chết đại điện, mời chúng ta cửu huynh đệ nhập ở nơi này. không nghĩ đến ở nơi này phái đến công dụng. Đại ma giải thích một câu, e sợ cho Hạ Vũ hiểu lầm cái gì. Hạ Vũ nói, có thể vào là được, mỗi một cái thép làm, có thể để cho 3 người đi vào. Các ngươi có mấy cái? Ta cửu huynh đệ, mỗi người 1 quả, mọi người cũng có thể vào. Đại ma vội vàng nói, lão tẩu ở bên cạnh nghe, đục ngầu trong con ngươi, thoáng qua sạch bóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/tong-sins-noi-sins-toing-tins-di-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.